Bình Vương Triệu Đông, chương 92. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông vội vàng lau tay lên quần. Chủ động giới thiệu, tôi tên là Hùng Thần, anh em của anh Đông. Tô Phỉ bắt tay anh ta, ngón tay thô ráp, mạnh mẽ, mang lại cảm giác an toàn. Hùng Thần bỗng nhiên quay đầu lại, đờ mờ nó, lão tử cao hơn anh. So với anh đẹp trai hơn, còn con mẹ nó nam tính hơn. Sao lại không tìm được vợ xinh đẹp như vậy? Triệu Đông đạp một cái. Cút, đang nói, niềm vui gặp lại bị một tiếng chuông điện thoại phá vỡ. La Cương nhận lấy điện thoại, thật cẩn thận nói, quan cục trưởng, trong điện thoại một trận gầm gừ. La Cương, con nẹ nỏ phế vật nhà cậu. Chuyện nhỏ như vậy cũng không làm được. Lão tử dặn dò cậu thế nào? Sao lại thả đương sự kia ra? La Cương nhìn Hùng Thần một chút, cười nói, quan cục trưởng, chuyện này có ẩn tình. Ngài nghe tôi nói. Quan cục trực tiếp cắt ngang. Tôi không nghe, tôi mặc kệ đối phương tìm quan hệ gì. Cậu lập tức, đưa người về cục cho tôi. Luật sư Ngụy gia đã đến. Chờ chứng cứ thực, trực tiếp khởi tố. Hùng Thần tùy tiện hỏi. Điện thoại của ai? Nói chuyện ngông cuồng như vậy. La Cương cẩn thận, là quan cục trưởng của chúng tôi. Hùng Thần nghe vậy sửng sốt. Quan Tân Sương, La Cương vội vàng gật đầu. Hùng Thần đoạt điện thoại. Ồ, chú quan à, lên chức khi nào? Chính cục hay là phó cục ác? Quan uy không nhỏ nha. Người là tôi thả. Chú muốn bắt thì tới bắt tôi. Tôi đang chờ đợi chú ở đây. Quan Tân Sương ngẩn người ở đầu dây bên kia. Âm thanh quen tai. Thế cho nên nhất thời anh ta không dám xác nhận. Cậu là... Tôi là Hùng Thần. Hô hấp của Quan Tân Sương ngưng lại một lát. Sau đó đột nhiên tăng âm lượng. Cậu thật sự là... Tiểu Thần. Hùng Thần trêu chọc. Ôi! Chú Quan còn nhớ tôi sao? Tôi tưởng chú làm quan lớn. Quên tôi rồi. Quan Tân Sương xấu hổ cười. Tiểu Thần, cậu nói đùa với chú quan tôi rồi. Trở về khi nào? Hùng Thần thuận miệng ứng phó. Trở về được một thời gian rồi. Quan Tân Sương thăm dò hỏi. Lão thủ trưởng gần đây thế nào? Tôi còn nói chờ có thời gian đến thăm lão nhân gia ông ấy đây. Hùng Thần trêu chọc. Đừng. Chú đừng đến nhà, cha tôi gần đây huyết áp cao. Nếu nhìn thấy chú, lại tức giận. Quan Tân Sương dùng mình một cái. Tiểu Thần, lời này của cậu nói có ý gì? Có phải lão thủ trưởng giận tôi không? Hôm nay đã quá trễ. Vì vậy, ngày mai tôi sẽ đến thăm. Âm thanh của Hùng Thần đột nhiên hạ xuống vài độ. Có thể không giận chú sao? Dùng túng thủ hạ phá hư quân hôn. Quan cục trưởng, việc này không vội, ngày mai tôi đến văn phòng của chú. Hai chúng ta nói chuyện thật tốt. Mồ hôi lạnh của Quan Tân Sương đều rớt xuống. Nào dám để tổ tông này tới cửa. Vội vàng giả ngu nói. Có chuyện này ư, sao tôi không biết. Cậu đưa điện thoại cho La Cương. La Cương không đợi há miệng, liền nghe đầu dây bên kia gầm gừ. La Cương, cậu làm việc thế nào? Có người phá hoại quân hôn. Loại chuyện này nhất định phải nghiêm trị. Tuyệt đối không dung túng. Anh ta biết là đang thay lãnh đạo gánh nồi. Cũng chỉ có thể kiên trì đáp. Quan cục, trưởng nói không sai. Là tôi suy nghĩ không chu toàn. Tô Phỉ đứng sang một bên. Cẩn thận lắng nghe nội dung điện thoại. Tên của Quan Tân Sương cô đã nghe qua. Hơn nữa còn như sấm bên tai. Biệt danh. Quan lão hổ, thủ đoạn rất cường thế. Vừa nhậm chức đã đánh sạch mấy băng nhóm tội phạm quan trọng. Ban đầu nghe nói là ông ta ở sau lưng làm chỗ dựa cho Ngụy gia. Tô Phỉ gần như tuyệt vọng. Hơn nữa còn cho rằng Triệu Đông có đi không trở về. Kết quả không ngờ, người trước mắt này chỉ cần một cái điện thoại đã khiến thái độ của Quan Tân Sương hoàn toàn đảo ngược. Cô kéo ống tay áo Triệu Đông. Người kia, Hùng đại ca, Hùng Thần nghe thấy, vội vàng ngắt lời. Đừng, chị dâu, chị đây không phải là đang. Chê cười tôi sao? Anh Đông ở đây. Chị gọi tôi Hùng Thần là được. Tô Phỉ thích ứng với cách xưng hô này một chút. Hùng Thần, anh và quan cục trưởng có quan hệ gì vậy? Hùng Thần thuận miệng nói. À, chị nói quan Tân Sương à, lúc đầu ông ta là cảnh vệ viên của cha tôi. La Cương bên kia vừa mới cất điện thoại xuống. Nghe thấy lời này, thiếu chút nữa ném điện thoại xuống đất. Ban đầu anh ta cũng chỉ là suy đoán. Không ngờ, thật đúng là cái người to gan lớn mật kia. Bất giác, anh ta nhớ lại một vụ án 5 năm trước đây. Một vị công tử trong thành phố bị người ta đánh gãy một chân trên đường phố. Khi cảnh sát tới nhà bắt người, nhào tới thì đã trống rỗng. Người không ở Thiên Châu, chỉ để lại một tờ thông báo nhập ngũ. Nói là đi Thiên Kinh, làm binh, muốn tra hỏi, chờ xuất ngũ rồi nói sau. Cuối cùng, không có gì xảy ra. Cách chương.